hỏi, Dương Thần, vì sao anh không chấp nhận Dên tiểu thư, em là phụ nữ mà còn mê nữa là thông minh như vậy, tính tình lại tốt, con người cũng rất lương thiện, quan trọng hơn là cô ấy cũng rất xinh đẹp, anh không có lý do nào để từ chối cả. Cách Trương.